riêng bài của Diệu Đức thì con cố gắng và thầy cũng biết ơn con là khéo nhắc nhở. Thật sự ra thầy đã cố gắng trong các con những người nào mà tu hành mà có những cái đặc cách thì thầy sẽ chú ý theo dõi để mà thầy giúp đỡ những người đó. Thay vì bây giờ lớp chúng ta học thì một năm thì tất cả các con đều có thể là chứng quả la hán, nhưng mà điều kiện người đặc cách người ta có thể 3 tháng, 2 tháng, 5 tháng người ta sẽ đi trước, bởi vì không bắt buộc người ta phải đứng lại chờ với con, mà người ta đối với cái lớp học này người nào được thì thầy sẽ nâng cho họ cứ lên dần đến khi mà họ tu xong, để rồi họ giúp đỡ thầy được nhiều công việc để mà hướng dẫn đem lại cái sự tu tập cho người khác. Còn nhiều người đang chờ đợi chúng ta, cho nên nó được cái sự đặc cách, bởi vì trong các con sai thì những người mà tu sai thì thầy sửa, mà tu đúng tốt thì thầy đặc cách. Cho nên ví dụ như bây giờ các con làm cái bài luận này mà các con chưa làm xong, mà cái người khác người ta đã làm xong thì thầy cho một cái đề tài khác cho người khác, chứ không phải đợi mà để cho các con mà làm đọc hiểu hết, hiểu biết hết rồi thầy mới cho cái bài đề tài khác, không phải đâu. Tùy theo mỗi cái bài ở trong này, mỗi cái bài mà thầy đọc thầy thấy cái bài này tạm được, thầy sẽ cho họ cái đề tài khác như thế này, thì họ cứ nộp bài cho thầy thôi. Còn mấy con thì không được thì mấy con cứ làm lại cái bài bổ hoài, lặp đi lặp lại chừng nào mà thầy đi được thôi. Đó là cho nên nói đặc cách là tại vì người ta đã làm được, người ta đã thông suốt được cái đó rồi, buộc lòng phải đưa người ta đi qua một cái đề tài khác để triển khai cái tri kiến người ta. Cho nên có thể nói là trong khoảng thời gian 3 năm, ví dụ 3 năm học của chúng ta, thì cái người mà có đặc cách thì người ta chỉ có thể 1 năm thì người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, tức là người ta đã chứng đạt sự giải thoát, người ta hoàn toàn, chứ không phải là bắt buộc người ta phải suốt 3 năm theo những chương trình giáo dục của nhà của bộ giáo dục. Nó không phải vậy, nó không phải bắt buộc như vậy, mà ở đây là cái lớp học chúng ta để nhập vào cái chỗ giải thoát. Cho nên cái thời gian ngắn thì chúng ta phải cho cái người đó phải nằm, mà cái thời gian dài thì chúng ta phải chịu cho cái người đó thời gian dài. Tại vì cái con người của chúng ta là cái nhân quả, mà cái nhân quả thì nó không phải đồng đều. Các con thấy như một cái hạt, một cái quả, thì trong cái quả đó nó có nhiều cái nhân, có nhiều cái hạt, mà những cái hạt đó thì có những hạt lép, mà có những hạt tốt, có những hạt mập mỡ, có những hạt rất mặn, mà có những hạt rất yếu. Do đó tất cả những cái này đều là do sự yếu, mà cái hạt yếu thì chúng ta phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, và cái hạt mạnh thì chúng ta bỏ xuống thì nó vươn lên liền, nó mạnh hơn. Thì cho nên trong khi trong các con, mỗi con người một các con đều là có nhân quả trong đó hết, và cái nhân quả tốt thì bao giờ nó cũng phát triển mạnh hơn, là do những cái bài làm của nó phát triển, cái tri kiến nó hơn, nó đi nhanh hơn, thì cứ cho nó vươn lên thì những cái cây đó nó sẽ ra hoa, ra quả trái sớm hơn. Còn mấy con chậm hơn, yếu hơn thì mấy con lần lượt được chăm sóc của thầy thì mấy con cũng trở thành cây có hoa, có quả, có trái, nhưng nó chậm hơn nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó chậm hơn một chút. Cho nên các con đừng vì cái chỗ đó mà mình xấu hổ, mà chỉ vì cái chỗ giải thoát của mình chậm mà mình đạt được kết quả tốt hơn. Còn những bạn bè của mình họ có đi trước thì đó là cái duyên đặc cách của họ, tức là cái hạt nhân quả của họ tốt, họ đã gieo cái mầm đó nó từ lâu rồi, cho nên bây giờ họ gặp được cái phân, gặp được đất ẩm đúng cái chỗ của nó lên. Còn mấy con là khi mà gặp được đất phân ẩm nhưng mà cái hạt của mấy con yếu hơn, cho nên nó phải chậm chạp hơn một chút, chứ có đâu có sao, miễn nó đừng lép thôi. Khi mà trong lớp này chứ nó có những cái hạt lép, tại sao? Tại vì cuối cùng rồi thì mấy con cũng có người phải bỏ, tu không nổi rồi thì cái đó là hạt lép, nó không lên thôi, chứ làm sao mà nó tròn vẹn được. Nhưng mà thầy cứ ao rằng trong cái lớp chúng ta là 40 mấy người, vừa nam vừa nữ, 40 mấy người, hôm nay là 45, 46 người rồi, thì như vậy thầy mong rằng cái lớp chúng ta không có cái hạt lép, mà hạt nào cũng tốt được, cũng lên thành cây, cũng ra quả hết. Đó là cái ước mong của thầy, mà bao giờ mấy con cũng là con của thầy thì thầy có muốn bỏ đứa nào đâu. Nhưng mà tại vì mấy con sẽ cái duyên của mấy con, tức là cái nhân duyên của mấy con tu không được, mà đành đạo mà mấy con không tu học được thì thầy đành chịu thôi. Nhưng thầy muốn mấy con không có người nào là tu học theo thầy mà không giải thoát. Thầy tin rằng mấy con không giải thoát nhiều, ít ra mấy con cũng giải thoát ít, bởi vì không tu thôi, tu thì mấy con có sự giải thoát, bởi vì pháp Phật nói pháp ma, không có thời gian để giải thoát ấy. Người nào có duyên mà đến với Phật pháp ít ra ít nhiều ra thì họ cũng có sự giải thoát trong tâm hồn của họ rồi, chứ không phải không đâu mấy con. Nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng nó không phải dễ, không phải dễ cho cái người rốt ráo cuối cùng là cái người đó nó phải có cái duyên rất là sâu dày. À, thật sự là ở đây thầy muốn nói là mấy con có duyên gặp Phật pháp, nhưng cái nghiệp của mấy con nặng nề thì mấy con phải thua cái người mà cái nghiệp thì nó nhẹ hơn. Các con hiểu điều đó, người ta nhẹ hơn thì người ta đi trước, nhưng mà mình nặng nề, nhưng mà mình bờ chí. Mấy con đạo Phật chỉ có bờ chí và gan dạ thì sẽ tới nơi, không có cái người nào mà không tới nơi. Giống như ông Châu Lợi Bằng Đặng, nghĩa là ông học không thuộc. Như thầy cho con cái bài ở trong lớp của chúng ta, bên nam vậy thầy không biết, bên nữ thì thầy chưa biết, chứ bên nam có người viết không được. Mấy con họ dốt quá, dốt họ viết bài không được, họ viết cái chữ bên lớn mà có tay thầy vậy. Bây giờ một cái trang giấy thì mọi người người ta viết 2-3 tờ vậy, ông biết sao giờ ông có 5-3 chữ, ông viết 5-3 chữ mà ông phải viết chữ lớn để cho ông cũng được 2-3 tờ vậy, chứ để không thì ông cũng thấy mặc cảm mình mà rất tội. Thầy thấy như vậy là thầy đã nhìn thấy cái người như vậy mà thầy biết rằng đó là cái đặc, có đó là cái đặc tướng của ông ta, đặc tướng của ông ta. Và ông ta không có được chuyên là ông ta đi học như chúng ta được đi học từng trường lớp, nhưng mà ông cũng cố gắng tu tập mà. Cho nên thầy quyết định là thầy cũng sẽ hướng nghiêm chỉnh như thì theo. Cho nên vì vậy thầy không có lo lắng mà người ta chê là cái giáo đoàn thầy cũng tay cũng chân thầy, mà thầy đem hết cái Phật pháp đến với họ, với cái tình thương an ủi họ. Họ là những người bất hạnh, họ rất là từng mặc cảm với bản thân họ, vậy mà chúng ta không an ủi họ thì còn ai an ủi họ, còn ai làm cho họ được an ổn hơn là Phật pháp. Cho nên chúng ta sẽ đem đạo đức Phật pháp an ủi những người bất hạnh trong xã hội của chúng ta, chúng ta làm cho họ sống như chúng ta, bình an như chúng ta, thì như vậy mới gọi là Phật pháp. Cho nên chúng Phật pháp là trí tuệ, chứ không phải Phật pháp bằng cái cơ thể cùng tay cùng chân. Thầy nói thật sự với mấy con, qua đọc giới luật của Phật mà thầy thấy các tổ biết những bộ giới, nghĩa là người cùng tay cùng chân không có cho họ thọ thì theo, không có cho họ xuất gia, nghĩa là họ kém bước. Thầy nói không phải, họ sinh ra con người nhưng mà họ bất hạnh của trong cái giai đoạn cái nhân quả của họ, thì chúng ta phải an ủi sự bất hạnh của họ để họ trở thành con người thật sự như con người của chúng ta, và họ sống rất bình an, họ không còn đau khổ nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải giúp đỡ. Cho nên đối với thầy thì tất cả những cái điều kiện mà các con quyết tâm tu tập, dù là Đức Phật có nói bệnh là một điều khổ trong 5 điều khổ, họ bệnh là một điều khó tu trong 5 điều khó tu, nhưng các con đến với thầy dù bệnh đau, thầy vẫn giúp mấy con bình an để mấy con yên tâm, mấy con nỗ lực, mấy con tu, mấy con gan dạ vượt qua những cái niềm khổ đau của mấy con. Chứ không phải nghe Đức Phật nói bệnh là khó tu mà bỏ mấy con không cho mấy con tu, mà chính mấy con đang bị nghiệp bệnh đau. Như có nhiều người ở đây người ta có nhiều cái bệnh ngặt nghèo lắm mấy con, nhưng đến đây nhờ pháp Phật rồi người ta giữ gìn tâm bất động, dùng tứ niệm xứ người ta đẩy lui tất cả những chướng ngại, những bệnh ngặt nghèo đó người ta vượt qua được mà. Và đồng thời bình an, giúp người ta bình an được, bởi vì pháp Phật làm chủ bệnh mà. Mình biết cách giúp người ta ở trên pháp, người ta chuyển tâm người ta bất động. Vì nếu mà người ta không biết pháp Phật, tâm người ta dao động, người ta sợ hãi, người ta lo, người ta sợ chết. Còn ở đây chúng ta không sợ sợ chết, vì sự sanh diệt là một sự bình thường, sự chết là một sự bình thường. Cho nên chúng ta giúp họ tinh thần an ổn, và từ đó họ ở trên tâm thanh thản, tức là tứ niệm xứ, họ sẽ khắc phục được tham mưu trên thân của họ, tức là bệnh đau, bất dù là bệnh nặng nề. Là nói như vậy, thầy đã giúp đỡ biết bao nhiêu người trong khi họ bệnh đau. Nếu mà cứ dựa vào một bài kinh nói rằng bệnh là khó tu thì điều này là làm chúng ta bất mãn trong cái sự tu, vì thấy mình bị bệnh rồi mình không thể tu theo Phật được. Không phải, thầy thấy không phải, điều đó không phải đâu, phải không? Chỉ sợ cái ở trong đạo Phật có nói người không trí tuệ cũng tu không được, đó là một điều khó, chứ không phải là không khó, chứ không phải tu không được. Một người bệnh là khó tu chứ không phải là tu không được. Các con hiểu cái bài kinh của Phật nói mà. Cho nên chỉ chúng ta có bền gan hay không là chúng ta sẽ tu được, phải không? Vì vậy mà thầy hướng dẫn cho những người bệnh vẫn tu được, và những người mà không có đủ trí thông minh vẫn tu được. Vì vậy mà trong kinh Phật còn Châu Lợi Bằng Đặng, ông vẫn không thông minh nhưng mà ông vẫn tu chứng quả. Điều đó là mình chứng minh đạo Phật không bỏ người nào hết. Vì vậy mà hôm nay mấy con được học cái lớp này là thầy nghĩ rằng mấy con có duyên phước. Vì vậy mà dù là cái nghiệp mấy con dù có nặng đến mức nào đi nữa, các con phải bền gan mà Một là chúng ta chết dưới trên pháp của Phật, hai là chúng ta chứng đạo. Cuộc đời chúng ta quyết định là như vậy. Đời còn có gì đâu, không có gì là động tác pháp gì vô thường, không có một vật gì là của mấy con nữa. Thì mấy con hãy chuyên cần siêng năng, chỉ còn một hướng đi tới, đừng đi lui, thì thầy sẽ dẫn mấy con tới nơi tới chốn. Các con cố gắng nhớ những lời thầy nói. Bây giờ thầy sẽ tả cái bài này cho Nguyệt Cảo và tả cái bài này cho Tinh Diệu Đức. Còn cái tập này thì tả cho Diệu Dân. Đây là các con nhớ tu tập mà như Diệu Vân mà ghi chép trong này, đó là rất kỹ được. Mỗi ngày mình tu, mỗi giờ mình tu, thì ghi lại để cho mình quan sát lại cái sự tiến bộ mình ở mức độ nào. Và cái sự ghi chép như vậy đều là giúp chúng ta siêng năng tu tập. Do nên những cái gì mà thầy khích lệ, khích mấy con cố gắng mà làm, để rồi cái bước đường tu mấy con sẽ tới nơi tới chỗ. Đúng. Còn nếu mấy con tu rồi mấy con không ghi chép, mấy con không viết chung chung, viết chung chung cho nên nó không cụ thể rõ ràng, còn mình chỉ ghi chép lại, thì nó sẽ kết quả rất tốt cho con đường tu của mấy con. Bởi vì mình tu tập kỹ, mình nhiều văn, mình mới làm được cái điều này. Còn mình tu tập không kỹ, mình tu lấy khó, mình tu lơ mơ, thì coi như là thiếu cái sự nhiều tâm, thì cái kết quả của mình nó sẽ ít, không được lớn nhiều. Và mình nhiều tâm từ phút giây của mình bỏ ra cuộc đời mình hết rồi, mà mình không có nhiều tâm đến sự tu tập, không đi chắc kỹ, thì mình khi nó qua rồi thì mình nghĩ lại nó lan man, nó không cụ thể rõ ràng. Cái nào nó lớn thì chúng ta còn nhớ, mà cái những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì chúng ta khó nhớ rồi. Mà mình ghi chép vậy làm sao nó quên được. Thầy sẽ trợ duyên giúp đỡ cho mấy con. Khi mấy con cần giấy thì thầy sẽ giúp đỡ, cần bút thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Thầy sẽ cho mấy con để mà con viết, mấy con ghi chép, để hàng ngày mấy con kiểm điểm lại cái sự tu tập của mình, coi nó được những gì, nó chưa được những gì. Điều đó là điều quan trọng. Mấy con nhớ những điều mà thầy nhắc nhở mấy con là những điều thật, kinh nghiệm bản thân của thầy đã làm, đã tu tập, mà đến hôm nay thầy thấy mình được bình an. Và thầy cũng muốn cho mấy con cũng được bình an như thầy. Cho nên thầy chỉ mong làm sao mấy con siêng năng làm cho đúng. Và những gì mà các bạn, các con đồng tu mà các bạn con làm được, mà thầy thấy hay, thầy khích lệ cho mấy con cố gắng làm theo. Đừng vì một lý do gì mà mấy con bỏ cái thời gian của các con phí mà ngồi chơi một cách rất là tầm thường thì không hay. Bởi vì mình tập trung hết cái sự tu tập, tất cả thời gian của mình vào sự tu tập. Cho đến hôm nay mấy con ngồi trong lớp này mà để nghe thầy cũng là một cái thời gian để chúng ta học tu tập, chứ đâu phải là chúng ta ngồi đây để mà chơi đâu. Cho nên tất cả những điều này chúng con phải cố gắng làm được. Những gì các bạn mình làm hay thì mình sẽ làm. Và đồng thời thầy xin nhắc lại cho mấy con nghe là mấy con đến lớp học này thì trong cái lớp học mà khi gặp nhau trong lớp học này thì mấy con được quyền nói chuyện nhau, nhưng mà khi về mặt trời thì mấy con sống độc cư không được. Cách này qua cách kia nói chuyện mấy con, nó trong cái thời gian mấy con về thắt là mấy con phải sống độc cư trọn vẹn để cho mình tu, để cho mình lắng nghe từng tâm niệm trong tâm hồn của mình nó nói gì, để cho mình ngăn và diệt tất cả những ác pháp. Chứ còn nếu mình nói chuyện là mình mất cái thời giờ và mình không phòng hộ được ý căn của mình, do đó nó không thanh tịnh. Và vì vậy mình sống ra ngoài mà mình sống không đúng cách. Và vì vậy mà mình, thứ nhất là mình làm cho người khác thấy cái kỷ luật của tu luyện mình nó không nghiêm chỉnh. Và đồng thời khi mấy con đến cái thời giờ mà mấy con đến đây được nghe pháp, thì lúc bây giờ mấy con được gặp nhau, mấy con sẽ hỏi thăm nhau, mấy con sẽ trao đổi những kinh nghiệm mình, thì điều đó điều tốt. Nhưng mà khi mà rời khỏi cái giảng đường này rồi mà mấy con trở về pháp của mình thì giữ gìn độc cư trọn vẹn, không được nói chuyện nhau, không được người này qua thăm người kia, sống giới luật nghiêm chỉnh hoàn toàn, sống độc cư trọn vẹn, đừng nói chuyện với nhau trong khi mình về thất. Tại vì mình về thất là mình nhập thất rồi, mình phải sống đúng cái hạnh của người nhập thất. Còn mình đến đây mình học là mình được trao đổi, mình hiểu biết, mình trao đổi thì mình hiểu biết cái người bạn mình tu như thế nào để giúp đỡ nhau, hoặc là những cái điều mà mình thân thương nhau, cũng như bây giờ có chị em biết nhau, bây giờ mình tu được vậy mà mình gặp không biết là cái người bạn mình tu được không, mình hỏi thăm ông đài gì tu như thế nào được không, thì tu được như vậy mà tôi viết cái bài, tôi thấy cái tâm tôi nó thấm nhuần được như vậy qua cái kinh nghiệm đặc tướng của mình nói lại cho người bạn mình biết, đôi chừng đó cũng là rút tiện những cái kinh nghiệm của bản thân mình để người bạn của mình, để rút tiện đó mà tu đặt cho tốt, thì điều mà trong cái giờ phút mà mấy con đến đây để trước khi mà gặp thầy thì mấy con có được quyền nói chuyện nha, chứ không thế không biết là động cơ như thế nào đây. Nếu mà mình cứ nói như mình gặp nhau mình hỏi nói chuyện thì không biết chừng là thầy thấy thì coi như là mình bị phá động cơ, mà do đó nó không tự nhiên đúng không, nó không tự nhiên gì trong bụng mình nó cứ nôn nớp nó sợ. Nhưng mà mấy con về thắc mấy con nói chuyện là mấy con phải sợ thầy đó, đó là cái không đúng. Bí mật gì thắc là mình tu cho riêng mình, đọc cư đồng bộ đồng hành là mấy con, còn mình đến đây là mình học để mình còn những cái phút mình hỏi thầy, mình thưa thầy, và đồng thời mình cũng có sự trao đổi với huynh đệ của mình, chị em đồng tu của mình, và đồng thời mình đâu phải là con người như cây như đá, cho nên mình cũng có tình đối với cái người này, mình thấy mình cũng có cái tình với họ chứ đâu phải là không. Bạn bè tự chung như lớp này các con phải sống như là chị em với nhau, có cái tình thương nhau, thật sự thương nhau, không có ghét người nào hết, không có chia ra nhóm này nhóm kia mấy con, mà mình sống người nào cũng như người nào cũng thương nhau mọi người, bởi vì mình đứng trong nhân quả, mình nhìn mà cái mắt của mình nhìn nhân quả thì người nào cũng như người nào cũng đáng thương, người nào cũng đáng chị, đáng anh, đáng em, đáng những người thân của mình hết. Bởi vì các con thấy nhân quả nó trùng trùng duyên khởi thì mình có biết người đó là ai đâu, từ nhân quả của mình mà mình sinh ra mình có biết không? Thì chính nhân quả điều là sinh ra thì nó là anh chị em nhau, trong một cha mẹ của nhân quả mà. Chúng ta phải thương nhau chứ, sao lại chúng ta lại có sự nghi kỵ ghét nhau thì điều đó không tốt mấy con. Cho nên ở đây thì khuyên mấy con tu cùng một thầy, sống trong một chùa thì chúng ta như con một cha, và đồng thời chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta là con của một cha của nhân quả. Làm sao chúng ta có sự mà không ưa nhau, ghét nhau, mà chúng ta sẽ thương nhau. Mỗi lỗi lầm chúng ta đều chia sẻ để giúp đỡ nhau. Cho nên khi mà vào cái buổi mà học hỏi như thế này thì chúng ta có quyền biết nhau, nói chuyện với nhau, để chúng ta trao đổi nhau, có cái sự tâm tình với nhau, tình chị, tình em với nhau thì thầy thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi về thất thì chúng ta phải cố gắng giữ gìn độc cư, độc bộ, độc hành, để con đường đi của chúng ta là tự thắp đuốc lên đi, rồi không ai thắp đuốc giúp cho mình được. Phật còn không giúp được mình thì chị em làm sao giúp được, phải không mấy con? Nhưng chúng ta có nhờ sắc tấn, người chị mình thức tu thì người em cố gắng, người em thức tu thì sắc tấn như người chị cố gắng. Đó là tình chúng ta trong đồng đạo, trong sự tu tập. Nhìn quá thất giờ này mà người đó còn ngủ thì thấy tội quá, mình thương em mình, thương chị mình, tại sao còn si mê ngày nào đó đến tổ đường để gặp, để học hỏi, thì mình lại khuyên em hãy cố gắng, hay hoặc là chị hãy cố gắng ráng chiến đấu, đừng cái giờ này mà đừng có nằm, ráng nằm lại nguy hiểm lắm. Mình là người tu, mình phải tỉnh giác, mình sẽ tấn, mình khuyên người bạn của mình, khuyên người đồng tu với mình, bạn bè mình thì điều đó thì tốt. Cho nên ở đây thầy nói khi về thân thì các con sẽ giữ gìn cho đúng, không có nói chuyện nhau khi đi khất thực. Mấy con đừng đi vội vàng mấy con. Nhiều khi mấy con đi như là mình đặt ra cái chuyện gì thì nó không nghe. Mình đi như là mình đi kinh hành, tự nhiên, thanh thản, nhẹ nhàng, không chậm quá, cũng nhanh quá. Phải tập cái hành đi mấy con này, như thế nào mấy con cũng phải tập được cái quan nghi tốt đẹp của một cái người đi bình, với cái tâm bình an. Còn như cái tâm mà không bình an nó sẽ đi nhanh, nó sẽ không có đúng cái hành của nó. Cho nên như vậy mà chúng ta đừng đi nhanh quá, đi ào ào thì không tốt, đừng có vội vàng. Người tu chúng ta không có gì mà vội vàng cả, cho nên chúng ta đi nhẹ nhàng, khoan thai, tập làm sao cho đúng cách. Ngày nào mà thầy dạy quên đi tế hạnh thì bắt mấy con phải đi cho thầy xem, và thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức đi đúng cách. Thì sau khi mấy con ôm bạc mà thầy xin thì cái quan nghi tế hạnh của mấy con đã nhiếp phục được, đã lấy thân giáo mà dạy người, mà cái tướng đi của cái người đó đẹp đẽ vô cùng, hoang thai nhẹ nhàng. Do cái sự tu tập như vậy thì mấy con sẽ thấy tâm hồn của mình thoải mái, dễ chịu, nhớ cố gắng. Và hiện giờ mấy con sẽ nộp bài cho thầy, thầy sẽ về thầy chấm những cái bài này cho mấy con, và thầy ghi mấy con nhớ đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con tâm đó. Những bài nào đều là thầy cũng ghi cho mấy con biết cái đúng cái sai của nó. Và như cái bài này thầy, mặc dù mấy con biết đúng nhưng mà thầy để biết đúng ở đây là cái chỗ đúng chứ không sai, nhưng mà cái chỗ nhân quả duyên sanh trùng trục, tức là cái đoạn này mà thầy gánh cái làm rồi thầy để cái chữ ở ngoài đó, thì các con biết đây là cái nhân quả duyên sanh trùng trục của nó, tức là từ cái quả này nó sanh ra những cái, từ cái nhân này nó sanh ra cái quả, từ cái quả nó có nhiều cái nhân ở trong đó, cho nên nhân quả nó trùng trục, tức là các con nói về nhân quả trùng trục của nó, nhân quả duyên sanh trùng trục. Rồi nhân quả chuyển biến thì thầy cũng ghi cái nhân quả chuyển biến, còn cái chỗ nào mà thầy để nhân quả hảo mộc, cái chỗ đó là cái nhân quả con đã ghi đúng. Và nó thiếu, ví dụ như nó thiếu cái nhân quả trục trục duyên khởi, trục trục duyên tan của nó thiếu, thầy ghi thêm để cho mấy con tiếp tục biết cái chỗ đó là sao, cái bài kế các con sẽ làm cho nó đúng, nó đúng cái bài, nó đúng ý của nó. Cho nên những cái điều mà thầy ghi thầy gợi ý thôi, thì gợi ý một vài từ thì mấy con sẽ đọc, trong cái gợi ý đó thì mấy con sẽ làm cái bài thứ hai nó trọn vẹn đầy đủ hơn, và nó xoáy vào cái đề tài của nó đang làm thì nó rất tốt. Còn về giờ giấc tu hành thì các con cẩn thận, khi mình ghi rồi thì mình phải giữ bát đi đặt như hồi nãy thầy đã nói. Còn cái phần này thì thầy sẽ giữ dịch để thầy về, thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ ghi lại, và các con sẽ tiếp tục trong đường vô đầu. Ở trong đây mấy con tu về chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, đối với mấy con đó thì cái người nào mà tu một phút thì mấy con phải giữ gìn tu một phút cho nó có chất lượng. Về cái sự mà tu cho có chất lượng á thì nó phải nhiếp tâm cho được, nó được một phút và an trú cho được, nghĩa là đôi khi mấy con lưu ý về cái phần cái người mà nhiếp tâm và an trú trong một phút là được, mấy con sẽ tăng lên cho đến khi mà thầy sẽ tới cái giờ nào mà cái phút nào mà dừng lại không được cho mấy con tăng lên nữa thì mấy con sẽ không bị tưởng. Còn nếu không á, mấy con tăng dài lên nữa thì mấy con ức chế ý thức của mấy con, nó không làm gì, có thời gian nó ngưng, nó không có niệm thì niệm ác mà. Thì bởi vì mình nhiếp tâm và an trú thì nó không bao giờ có niệm rồi, mà cái thời gian nó dài hơn cái sức của nó thì nó sẽ bị lọt vào tâm tưởng, nó sinh ra những cái trạng thái tưởng. Do đó thầy biết là nhiếp tâm an trú để làm gì? Cái mục đích của chúng ta nhiếp tâm an trú là để chúng ta trú vào được cái thân hành của chúng ta, để chúng ta đẩy lui bệnh mà thôi. Cái mục đích của chúng ta để đẩy lui bệnh và đẩy lui thế con đập thì riêng thôi, chứ không phải mà chúng ta nhiếp tâm mà luôn luôn mà để cho nó hoàn toàn là ở trên cái thân hành chúng ta mà kéo dài cái thời gian, cưỡng chế tâm của mình đến tối đa của nó thì các con sẽ bị lọt tục tượng. Ví dụ như thầy chân thành, cái giờ giấc của thầy chân thành các con biết là thầy chỉ có ngủ có buổi trưa thôi. Hầu như ở trong lớp của chúng ta, ở trong lớp chúng ta thì bên nam thì có thầy chân thành, vừa rồi thì có một thầy xin thầy á để được giữ gìn cái giờ giấc như thầy chân thành, nghĩa là 7 giờ tối, 7 giờ tối thầy chân thành tu tới 5 giờ sáng, nghĩa là tu suốt đêm. Nghĩa là như vậy thì các con cứ nghĩ rằng thầy có ôm một pháp không? Không, thầy không có ôm một pháp đâu mấy con. Giờ thứ nhất á thì thầy tu cái pháp này, giờ thứ hai thì tu pháp khác. Ví dụ như thầy giờ thứ nhất thầy tu tứ niệm xứ, thầy giữ tâm thanh thản là vô sự của mình, thầy lấy tự nhiên, thầy thấy mình không có buồn ngủ, không có bị buồn ngủ. Nhưng mà những cái giờ nào mà buồn ngủ thầy ôm pháp thanh thản niệm thầy tu đó. Thì do đó mà cái buồn ngủ nó không quấn thầy được, nó không có đầy được, cho nên thầy thức suốt đêm mà rất là bình an, và đồng thời thầy cũng khỏe khoắn, bình ổn, bình an mà không thấy mệt nhọc, không thấy bệnh đau, không thấy gì hết. Nghĩa là trưa thầy chỉ ăn cơm trưa, thầy chỉ nghỉ 30 phút thôi, rồi xong rồi thì tiếp tục thầy tu cho tới đến chiều thì thầy đi giặt nghĩa trong 30 phút, rồi bắt đầu thì tiếp tục thầy tu cho tới suốt đêm tới 5 giờ sáng. Rồi thầy 5 giờ sáng thì thầy lại tả ra thầy đi một chút xíu, thầy mới đi quét dọn phụ với chúng ở trong cái khu vực của thầy ở, và đến cái tổ đường này thì quét dọn phụ với chúng ở đây. Do đó rồi khi mà đúng 7 giờ thầy trở về thì không tập trở lại, tức là 7 giờ sáng thì không tập lại. Cái giờ giấc của thầy thì hiện giờ thì không phải có người mà có thể tu tập được, và có một thầy cũng quyết tâm theo, nhưng mà thầy đó lại bị tưởng, mà bị tưởng theo cái giữ giờ đó, cho nên vì ức chế không có niệm khởi, không có niệm khởi thì lọt vô trong tưởng, cho nên thầy ngồi mà hai cái chân của thầy nó quạt lên quạt xuống ở đầu, và cái thân thầy nó lúc lắc nó không ngồi yên, nó lúc lắc, nghĩa là cái bị hành tưởng, nó bị hành tượng, nó lúc lắc cái thân thầy, nghĩa là thầy phải lúc lắc chứ không. Nhưng mà bây giờ thì được thầy chỉ hướng dẫn để cái thức phá nó không có, nhưng mà để xem xét cái thời gian của thầy, khi mà mình ra khỏi cái tưởng á thì nó lại buồn ngủ mấy con, nó bị hôn trầm, nghĩa là mình ở bình thường ý thức của mình thì mình bị hôn trầm, cho nên mình phải cần phải có những cái pháp tu như thế nào để phá đi hôn trầm. Do đó thì pháp chấn định tự giác tức là đi cực thẳng. Vậy thì hôm nay thì mấy con thấy là trong chúng là thì về cái phần mà chánh niệm tỉnh giác để mà đẩy lui cái vô minh lậu á, như thầy nói là các con tu định vô lậu á, nghĩa là các con làm cái bài này đó là tu cái định vô lậu, làm ra thì cái tri kiến vốn cái định vô lậu á, nó sẽ diệt cái tâm, nó diệt cái tâm tham và sân, cho nên nó gọi là tâm tham sân, gọi là dục lậu hữu lậu. Cái danh từ của Phật pháp nó bao có ba cái lậu hoặc, dục lậu hữu lậu vô minh lậu, nó ba cái lậu hoặc của nó. Mà một cái người mà tu tập mà hết ba cái lậu hoặc này gọi là bất động tâm, bất động tâm định, cái định mà bất động tâm, hay là vô tướng tâm, nó không có ba cái tướng lậu hoặc này gọi là vô tướng tâm. Cho nên trong kinh sách chúng ta nghe thường nghe cái danh từ mà vô tướng tâm định á, hay hoặc là bất động tâm đó, đó là cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của chúng ta, mà nó không động, mà nó không động là nó không phải là các pháp ở bên ngoài động, mà đây là cái dục lậu ngũ lậu vô minh lậu. Mà do cái sự tu tập chúng ta mới biết được cái điều kiện mà pháp nào để diệt cái lậu hoặc đó. Như cái pháp mà định vô lậu là chúng ta ngồi tư duy suy nghĩ để triển khai cái tri kiến của mình đó, là cái pháp định vô lậu đó, nó sẽ quét cái dục lậu và hữu lậu. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành để biết mình bước đi đó, và đồng thời nó có bốn giai đoạn để mà tu đi kinh hành đó, bốn cái giai đoạn này mục đích của nó là quét cái vô minh lậu. Cái vô minh lậu, cái hiện tướng của vô minh lậu là cái ham ngủ, cái buồn ngủ, cái thủy duyên, hôn trầm, vô ký, tất cả những cái trạng thái mà nó quên á, nó vô ký á, thì đó là cái vô minh lậu. Vô minh lậu, cái tướng của vô minh lậu là những cái mình không hiểu, là không hiểu, cho nên như vậy mình cố chấp, như vậy mà mình cũng là bị lậu hoặc của cái vô minh. Mà mình tu tập cái chánh niệm tỉnh giác nó làm cho cái vô minh lậu nó không còn có, cho nên mọi pháp đều là mình có thể mình thấy rõ và biết rõ, và đồng thời mình triển khai cái tri kiến của mình đúng ở trên cái chánh pháp của Phật, cái như thật của Phật á, thì do đó những cái pháp khác nó không làm cho mình lầm lạc, gọi là mình không còn cái vô minh nữa, nó cộng hai cái bên, một bên định vô lậu và một bên chánh niệm tỉnh giác, nó giúp chúng ta phá đi cái ba cái lậu hoặc này, cái dục lậu, ngũ lậu và vô minh lậu. Và khi mà cái người tu mà chứng quả la hán á, thì dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu không còn nữa. Mà không còn nữa thì bằng cái tri kiến giải thoát, không còn nữa bằng cái sự tỉnh giác. Như thầy chân thành thì giờ thầy cứ suốt đêm mà thầy đi như vậy, thầy không thấy nó buồn ngủ, không thấy mỏi mệt, không thấy gì hết, hoàn toàn an trú, thì đó là thầy đã dùng cái chánh niệm tỉnh giác, thầy phá cái vô minh lậu. Nhưng mà nếu mà thầy không có triển khai cái tri kiến của thầy ấy, để cái định vô lậu ấy, thì thầy sẽ còn bị dính mắc chưa phải hết, cho nên cái dục lậu hữu lậu thầy còn chưa hết. Cho nên hiện giờ thầy xuyên qua cái sự hướng dẫn về cái định vô lậu, thầy làm bài, thầy tư duy, thầy suy nghĩ để làm cho cái tri kiến nó lớn lên, thì từ cái đó nó sẽ quét sạch cái dục lậu và cái hữu lậu của thầy, và đồng thời cộng với cái sự mà tỉnh giác của thầy đã tu có, cái vô minh lậu của thầy thì coi như là thầy hoàn tất con đường tu của mình. Như vậy là khoảng trong cái thời gian không lâu nữa thì chúng ta sẽ có những người có thể nói rằng chính đạt được chân lý, không phải không? Bởi vì các con thấy thức suốt đêm như vậy mà người ta không mệt mỏi, người ta không gì, bây giờ phỏng chừng chúng ta làm được chưa? Nó khó chứ đâu phải dễ, nó không phải đơn giản. Cho nên chúng ta không thức suốt đêm mà không bị lọt tâm tưởng, dần ở ý thức của chúng ta là một điều khó chứ không phải dễ, nhưng mà người ta đã làm được rồi thì chắc chắn là cái gì cái vô minh lậu người ta đã thành được. Và bây giờ cái dục lậu ngũ lậu còn một phần nữa thì chúng ta khai triển tri kiến mà chúng ta hoàn thành được một đường tu của chúng ta. Đó là cái hướng chúng ta thấy rõ cái kết quả thì chúng ta cụ thể mà. Cho nên một người bình thường chúng ta không thể nào mà sống mà không ngủ được đó. Và không ngủ thì tập mình cố gắng mà chịu đựng không ngủ thì trong vòng một đêm một ngày một đêm, hai ngày hai đêm thì chúng ta đã thấy ngồi đâu nó gục hoàn toàn, chúng ta không làm chủ được đó, rất là khó. Cho nên trên con đường tu chúng ta nhờ có phương pháp sẵn ngoài mà chúng ta làm chủ được mình, tất cả cái ăn cái ngủ chúng ta làm chủ, bây giờ không muốn cho nó ngủ nó dừng không ngủ mà nó rất dễ dàng, nó không khó khăn. đó bằng chứng chúng ta đã thấy trong huynh đệ chúng ta đã tu đạt được những kết quả đó. Vậy mà cũng là cái sức đóng của chúng ta rất lớn, mà chúng ta cũng sẽ đạt được những điều đó. Do cái chỗ mà chúng ta thấy là vì cái ngô minh lậu của chúng ta nó cái lậu hoặc cái ngô minh lậu nó cái cứu cạn của nó, ví dụ như bây giờ các con thức từ 7 giờ cho đến 11, 12 giờ có thể dễ đó, các con chiến đấu có thể con tính đó được, nhưng mà khi mà các con nằm ngủ đại đó thì từ 2 giờ nó hoặc 1 giờ nó hoặc là 3 giờ các con dậy là khó đó. À, các con biết cái trường hợp mà xảy ra như trước đây thầy Trân Thành cũng nói với thầy đó, 2 giờ thức dậy chuông đeo đúng 2 giờ, mình cài chuông đồng hồ nó đeo đúng 2 giờ để mà thức dậy, mà nó thọt tay nó tắt đồng hồ đi làm nó tiếp tục nó ngủ nữa, thì mấy con biết là cái bệnh đó là cái bệnh rất nhiều người chứ không phải là một người. Thầy Mạc Hạnh hồi đó ở đây cũng vậy, chuông reo nó vậy thôi, chịu vậy là nó bật cho tắt mình nó tiếp tục nó ngủ, nó lười biết cách đó nó suy ghê lắm, nó không cho quan tâm đâu, mà hầu hết nhiều người chứ không phải một người. Tới giờ nó biết mà tại sao nó mê ngủ cách gì đâu không biết á, mà nó tắt đồng hồ để nó nằm lại 30 phút á, một chút xíu là phải 30 phút rồi nó ngủ lại ngon á. Cho nên vì vậy mà cảnh giác khi mà chuông reo là bật dậy liền, đừng có để mà đi vừa. Cho nên thầy Trân Thành nó không được để cái đồng hồ ở trên đầu mình không được, nó còn nó hết á, để nó ngoài kia nó ra hoài buộc lòng mình nó phải thức dậy thôi. Cho nên cài đồng hồ cho reo lớn, chứ còn nhỏ nhỏ nó ngủ luôn nó cũng không cần mà. Cho nên vì vậy mà cái đồng hồ cài cho lớn tiếng à, mà để xa chứ còn để gần cũng được. Đó là những cái kinh nghiệm mấy con, thật sự ra đó là những cái điều kiện rất khó. Mình đầu hôm mà mình thức khuya được, mình ráng cố gắng mình đi kinh hành được, mình phá được, nó không ngủ được. Nhưng mà dậy không có dễ, dậy không có dễ đâu, nó dậy rất khó. Cho nên nó tắt đồng hồ đó, nó ngủ đi. Vì vậy mà chúng ta rút được những cái gì đó mà chúng ta biết giờ thức dậy, giờ ngủ, giờ thức dậy là phải chủ động chứ không có được. Và hơn nữa là từ khi ám thị, tức là tập ý nó 2 giờ phải thức dậy nha, mà không thức dậy là chết mày á, thì mình nhắc nó vậy. Nhưng mà mình cũng phải gan dạ lắm á, mình mới thắng được nó. Rồi sau đó nó quen tới giờ đó mình luôn không reo nó cũng dậy, mà nó dậy rồi nó lại tỉnh táo, nó bật dậy, nó quen thành cái thói quen mà nó bật dậy nó đi kinh hành, hoặc là nó đi rửa mặt rồi kia rồi nó vô nó phải tỉnh táo nó ngồi được luôn. Đó là cái sự mình tập cho thành thói quen tốt. Con người của mình nó cũng dễ lắm, đó là mình chuyển biến nhân quả đó chứ không có gì hết. Mình chuyển biến nhân quả do mình cố gắng mình tập, tức là mình chuyển biến nó thành trở thành tốt. Cái lợi nhất là mấy con tu học ở đây là mình thử tỉa từng kinh nghiệm của các bạn, nó có người đi trước, có người đi sau, nó sẽ thách thức chúng ta, chúng ta sẽ tu tập tốt. Nếu mà ở đây có được vài người tu chứng quả là cái kinh nghiệm chúng ta đã rất rõ ràng rồi. Vì những người bạn mình họ đi trước họ có nhiều kinh nghiệm lắm các bạn, họ có nhiều kinh nghiệm. Cho nên do cái những cái kinh nghiệm đó sau này thì các thầy họ sẽ nói với thầy nè, con sẽ biết qua ra những cái kinh nghiệm mà trong cái suốt cái thời gian mà con tu đó, nó có nhiều cái mà con sẽ gặp nó rất nhiều cái khó khăn, con sẽ biết ra những cái kinh nghiệm đó. Con để lại cho cái đời sau, mặc dù con không có duyên độ chúng sanh như thầy, con không duyên thì con sẽ tu xong là con nhập về con đã đi, nhưng con để lại cái kinh nghiệm của con bằng một cái cuốn nhật ký, hoặc là bằng cái kinh nghiệm của con viết ra bằng một cái tập sách nào đó, con để lại để cho người ta đọc nó, người ta thấy cái gì mà nhiều người đó có trường hợp giống như con, thì họ biết cách đó để họ phá để cho họ bình an trên con đường tu. Là con chỉ để đáp ơn Phật, ơn thầy là chỗ con tu xong làm chủ xong cho con, và đồng thời thì con viết nó con để lại cho đời sau để con đền đáp công ơn của đàn thầy. Chủ ý của quý thầy nó nói vậy nè, thì thầy mong rằng mấy con sau này đời sau mà có được những cái kinh nghiệm đó thì mới quý giá. Chúng ta đọc lại trong kinh sách của Phật, chúng ta thấy các vị A-la-hán ngày xưa họ không để lại những kinh nghiệm đó, cho nên nhiều khi chúng ta đặt chúng ta không biết, chỉ nói họ chính của A-la-hán được thôi. Như ông Xá Lợi Phật ở một kỳ liên, nhưng mà ở một kỳ liên thì chúng ta thấy Đức Phật còn có nhắc nhở, khi bị ông gặp kỳ liên á, Đức Phật nhắc nhở hoặc như cái ông ngồi mà ông tu không thấy tốt, ông thấy tu tốt, ông khởi niệm ra đó, Đức Phật bảo yên lặng yên thánh á. Thì tất cả những cái này nó chỉ những cái kinh nghiệm nho nhỏ đó thôi, còn hoàn toàn những cái khó khăn trên cuộc đời tu hành thì chúng ta không có thấy cái bài kinh nào mà nói cho rõ ràng. Nhưng mà trên cái đời tu hành của chúng ta gặp nhiều cái khó lắm hay không, trong bài giảng qua những cái khó đó mà được mà để lại cái kinh nghiệm cho đời sau thì người ta sẽ dễ dàng tu tập lắm, bởi vì người ta đọc người ta biết rõ ta biết rõ người ta cũng là một con người thì nó phải có cái sự giống nhau, nó có những cái đặc tướng giống nhau, có những cái kinh nghiệm nó gần giống nhau, cho nên họ rút để trên đó mà họ vượt qua những cái khó khăn đó. Còn hiện giờ thì chúng ta thấy rằng tính sách Phật thì có cũng nhiều, nhưng mà đặt kinh nghiệm mình đi sâu nhiều khi chúng ta nó không rõ, nó khó khăn quá. Cho nên thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà niệm Phật tức là chúng ta phải nói về cái đời sống của Đức Phật, phải viết một cái lịch sử đời sống của Đức Phật, cách thức sống của Phật như thế nào trong cái thời gian tu, rồi cho đến khi mà cái thời gian mà Đức Phật giải đạo, cái cách thức quan nghi tới hành sống của Phật như thế nào, thì chúng ta để khi mà chúng ta học vào cái lớp chứng kiến, chúng ta phải được học những cái gương hạnh đó quá là niệm Phật. Còn niệm Tăng thì những cái gì thánh tăng trong cái thời Đức Phật là chúng ta phải truy tìm ra những cái hạnh và cái sự tu tập, kinh nghiệm tu tập của họ để mà chúng ta ghi lại thành cái giáo, thành một cái giáo trình để cho cái người sau người ta học, cái lớp kính kiến người ta hiểu được. Vì vậy mà gọi là người ta niệm tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, đó là tứ bất hoại tịnh. Bốn cái pháp đầu tiên mà học lớp kính kiến thì phải học được những cái điều này. Do học được những cái điều này nó là lý cho chúng ta rất lớn, rất lớn gì chúng ta biết được kinh nghiệm tu tập. Còn nếu không học được cái điều này thì rất khó. Nhưng mà cái người mà soạn thảo được điều này chắc chắn là không thể hoài thầy. Các con biết bị gì, muốn hiểu được cái đời sống của một vị thánh tăng hoặc của Đức Phật thì mình phải có một cái lý tâm minh, mình phải trở về mình nghiên cứu lại trong cái thời điểm đó, vì cái thời gian quá khứ nó còn lưu lại những cái hình ảnh, những cái nếp sống đó, nó còn những cái sống đó nó đâu có mất. Chúng ta chỉ cần chịu khó trở lại thấy lúc bây giờ Đức Phật sống ở tại tỉnh xá Kỳ Hoàng như thế nào, rồi cái lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh như thế nào, mình trở lại cái hình ảnh đó nó còn lưu lại, cái thức sống của Đức Phật tu hành được bây giờ là sao, rồi mình ghi chép lại cái lịch sử đó. Mặc dù là mình ghi chép nhưng mà nó phải có cái bảo chứng rằng ở trong cái bài kinh nào đó nó có những cái hành động, tuy là nó không được ảo nhưng mà mình phải lấy cái chứng cứ đó để mình nói ra thì là mình tự tin. Hoặc là thầy nghĩ ra phải có 10 người hay là 5 người chứng quả A-la-hán, đồng thời chúng ta quan sát bằng tâm minh rồi chúng ta viết ra lại. Người nào cũng viết riêng một bài hết, khi thấy cái hành động sống của Đức Phật người đó về viết, thầy về viết và người kia về viết, chứ không có dột chung nhau mà viết thì không được. Rồi sau khi mà chúng ta họp lại, đây là chúng ta đều thấy đúng, do đó đây là xác định là 5 người chứng quả A-la-hán đều thấy cái lúc Đức Phật sống như vậy, tu như vậy, rõ ràng là người nào cũng thấy viết ra y như vậy, thì đó là chúng ta họp lại để làm một cái bảo chứng cho người sau người ta biết rằng trong cái thời điểm đó Đức Phật đang tu như vậy hoặc đang sống như vậy, để làm cho người ta thấy được cái gương hạnh của Đức Phật tu tập và chúng thánh tăng như vậy, để làm thành một cái giáo trình cho người ta tu tập, chứ không khéo mình tự đặt ra là làm sao không đúng. Buộc lòng phải có chứng minh cụ thể 5 người 3 người, còn nếu không thì phải dựa trong một cái bài kinh nào đó rồi chúng ta mới nói ra, như vậy mới có cái bảo chứng người ta tin. Chứ còn không khéo người ta đâu có dễ gì tin mình ta, cho nên đây là một cái việc khó chứ không phải là gì dễ. Nhưng mà thầy mong rằng mấy con sẽ là những người mà tu chứng được, có đủ tam minh, mấy con sẽ trợ giúp làm cái vấn đề này để dựng lại Phật giáo mấy con, chứ không dựng lại Phật giáo thì sẽ mất đi, mà mất đi là người rất là thiệt thòi. Tức là thiệt thòi vì đạo Phật là một cái đạo đức không làm của mình, của người, đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên nó rất là tuyệt vời. Như các con đã học từ cái buổi đầu tiên cho đến giờ thì mấy con học về định vô lậu thì các con thấy là nhân quả, mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả. Nhân bản là cái gốc của con người, là nhân quả là cái hành động, nhân quả của nó hành động của nó, cho nên nó rất là căn bản, nó rất là thực, nó không có còn mơ hồ nữa. Mà vì vậy mà chúng ta càng đi sâu vào đạo Phật thì chúng ta thấy càng thực, càng thực tế hơn, cố gắng mà tu tập không biết gì hơn là mấy con phải nỗ lực siêng năng. Vì mấy con bỏ hết công sức, dù mấy con tuổi lớn tuổi cũng già, mấy con cũng người đến tu tập thì mấy con biết rằng những cái thời gian của con, cơ thể con yếu đuối, sức khỏe các con gầy ốm, nhưng mà vẫn cái tinh thần vẫn lớn, vẫn đi tìm cái sự giải thoát. Lẽ ra trong cái giờ phút này các con tuổi già, mấy con sẽ ở nhà nghỉ ngơi, con cháu cung phụng mấy con khỏe hơn, nhưng mà mấy con không có dừng bước, ngày xưa có một vị, có một nhà bạn học, họ già rồi mà họ vẫn học sinh ngữ với con, rồi rồi những người khác khi họ đã già rồi mà còn học như vậy. Cho nên cái sự thật ra thì theo thầy thí thị, cái học của chúng ta là gieo cái duyên thông minh, là gieo cái duyên thông minh. Mà cái nhân mà thông minh á, thì chúng ta phải học, mà chúng ta không học là chúng ta thông minh. Cho nên ông ta già mà ông ta vẫn học, nghĩa là mình học rồi có lợi ích gì, bữa mình chết rồi, nhưng mà ông thấy rằng cái đời ông chết thì cái đời sau ông hưởng cái thông minh đó chứ sao. Còn bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta tu tập thì lỡ mà chúng ta không được làm chủ sanh tử thì ít ra chúng ta cũng giữ được cái tâm bất động của chúng ta, thì chúng ta cũng vào một bàn có gì đâu mà chúng ta mất mát đâu mà chúng ta lại sợ. Cho nên không có mất thần đâu mà sợ. Còn bây giờ chúng ta không tu tập, chúng ta nằm nghỉ ngơi, chúng ta coi như một cái người mà hưởng dục lạc của thế gian này, con cái bây giờ lớn khôn nó lo lắng cho mình rồi, thì mấy con chỉ là nằm đó mà đau khổ mà chờ chết. Cái thân của mấy con nó không để cho mấy con yên đâu, nghĩa là không đau như thế này cũng đau như chỗ khác. Cho nên mấy con tu tập là mấy con có phước lớn. Do đó bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, nhưng mà mấy con còn nhiên mấy con giữ được cái lớp học này. Mà giữ lớp học này là buộc là mấy con phải đi tới nơi tới chốn, tức là phải đến cái sự rút ráo khả ngoài hoàn toàn, chứ không phải là tu mà chơi được. Nghĩa là một là chết, hai là chỉ đạo có gì thôi. Chứ mình còn người trẻ, mấy con có còn cái trách nhiệm nhiệm vụ rất lớn, là mấy con còn cảnh giác, cái cảnh giác Phật Pháp, mấy con còn cái công sức của mấy con phải dừng lại những gì cho đời sau cho con cháu của chúng ta nữa mấy con. Bởi vì tiếp tục nhân quả nó diễn biến, nó sanh nghiệp, nó sanh mãi. Cho nên con người chưa bao giờ mà tận nghiệp đâu, chưa bao giờ mà cái hành tinh này nó tận nghiệp, nó không còn có nữa đâu, nó vẫn mãi mãi, nó không bao giờ hết đâu. Cho nên vì vậy mà các con phải nỗ lực tu để đem lại để dừng lại cái cách pháp của Phật, để giúp cho con cháu, để giúp cho những người sau, bao nhiêu thế hệ sau chúng ta, nó có một cái đường lối nó sống, nó có một cái đường lối nó đi, nó có một cái đạo đức nó sống, nó làm không làm của mình, của người, nó biến cái cõi thế gian của chúng ta thành ra thật cực lạc thiên đàng, đừng để cho biến cõi thế gian chúng ta thành địa ngục. Đúng không? Hiện giờ là hiện giờ thầy nói thật sự là cõi thế gian chúng ta đang ở trong địa ngục, chứ chưa phải là thiên đàng. Người ta giết nhau, người ta cướp giật nhau, toàn là chúng ta thấy người ta sống trong cái ô nhiễm của cái môi trường, là gây bao nhiêu sự ô nhiễm thêm nữa. Đó là người ta biến cái cuộc sống của con người, của loài vật ở trên hành tinh này trở thành địa ngục thật sự. Vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng mấy con, đừng có để những cái sự sống trên hành tinh chúng ta trở thành sự u ám đau khổ. Chúng ta hãy cố gắng tu, không phải riêng lợi cho mình mà còn lợi cho mọi người nữa mấy con. Phải ráng ngày hôm nay mấy con đem công sức của mấy con là không phải riêng cho mấy con, mà còn có nhiều người người hiện tại đang sống với mấy con, và người sắp sửa tương lai thế thừa kế sự sống ở trên hành tinh này. Cho nên sự tu tập của chúng ta là sự lượng thật lớn. Chúng ta không phân biệt quốc gia, chúng ta không phân biệt màu da thứ sắc, chỉ là sự sống trên hành tinh này thôi mấy con. Cho nên phải cố gắng, vì đạo Phật nó không có ranh giới con người Ấn Độ hoặc là con người Việt Nam hoặc là con người nào, chỉ là con người là phải có cái sống nó như vậy, nó đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên chúng ta biến không còn cái ranh giới của quốc gia, biến không còn ranh giới của màu da, chủng tộc, tiếng nói, mà tất cả con người đều thọ hưởng được cái sự giải thoát, cái sự an ổn này, cái đạo đức này. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng đem hết sức lực mình của con. Bởi vì thầy đem hết cái đời của thầy mà thầy nỗ lực thầy tu, thầy nghĩ rằng cái công sức của thầy mà đem hết để làm sáng lại Phật pháp ngày hôm nay, thì thầy mong rằng mấy con là những người thừa kế nối tiếp đem công sức của mấy con, không ổn đâu. Vì một mình mấy con mà bao nhiêu hàng giả người trên hành tinh này tự nhận, một mình thầy mà làm sáng tỏ, hôm nay mấy con được ngồi đây nghe được chánh pháp, học được đạo đức làm người, không làm của mình của người, đối với thầy thì nó rất nhỏ, đối với mấy con hiện giờ mà học được thầy quá nhỏ. Nhưng các con làm được thì cả thế gian này quá nhiều mấy con. Một người nó chưa đủ, mà nhiều người thì nó sẽ phủ trùng cả không gian, đem lại hạnh phúc cho hành tinh của chúng ta. Hành tinh sống khó lắm mấy con, có được một hành tinh sống như hành tinh chúng ta không phải dễ đâu mấy con. Rất cao quý chúng ta yêu thương nó lắm mấy con, đừng để nó tan hoài, đừng để nó tận diệt mấy con. Nó tận diệt biết bao nhiêu sự đau khổ trên hành tinh này sao. Cho nên mấy con phải ra, thầy biết tu là khó, tu là khó là cực, mấy con phải thức đêm thức khuya hơn là những người học sinh. Mấy con, những người học sinh người ta học để lấy cấp bằng, người ta đi ra người ta làm được sao, còn chúng ta học không những riêng để giải thoát cho chúng ta mà giải thoát cho muôn người, đem lại sự bình an thành tịnh sống của chúng ta. Chúng ta yêu từng tấc đất, từng cái cỏ của sự sống trên hành tinh này, cho nên chúng ta phải thương yêu rất thương yêu. Nhờ đó mà chúng ta thương yêu mọi người, chính thầy thương yêu mà thầy còn ngồi đây là những mấy con. Chứ nếu mà thầy không thương yêu chắc chắn là thầy đã đi lâu rồi. Cho nên vì vậy mà mỗi lần gặp thầy là mỗi lần sách tấn và khích lệ những con rất lớn trên con đường, bởi vì thầy biết tu là khổ, tu là gặp nhiều cái khó khăn chướng ngại của nghiệp thân của mình, của nghiệp tâm của mình, nó sẽ là con đường cản trở cho bước đi tiến tới của chúng ta. Cho nên mỗi lần có gặp khó khăn thì các con hãy gọi thầy, lúc nào thầy cũng có bên các con để giúp cho các con vượt qua những khó khăn đó, làm cho cái niềm tin của các con vững chắc, làm các con không dao động trước những khó khăn đó. Chính thầy là người hỗ trợ những niềm tin đó, giúp mấy con vượt qua những nghiệp lực của mấy con, ngày mai mới có tạo thành sự bình an trên hành tinh sống của chúng ta. Đó là chúng ta thương yêu nhau mấy con. Đến đây thì mấy con còn hỏi thầy để rồi mấy con sẽ tiếp tục tu về thất mà nỗ lực tu. Giờ làm định vô lậu thì mấy con ngồi tư duy cầm bút mà suy tư và viết. Giờ tu chánh niệm tỉnh giác thì tập chính chắn từng bước đi mấy con, nhiệt tâm từng bước đi, đừng tu lơ mơ mấy con, đừng tu để có mà tu thật tình, tu thật sự, tu để được giải thoát, tu để làm sống lại sự sống yên ổn bình an cho hành tinh của chúng ta. Đó là cái mục đích thầy gợi ý cho mấy con, tu không phải chỉ mình đâu mấy con, mà nhiều người mình khác, trong đó có mình, phải nỗ lực, đừng có lười biếng nữa, phải siêng năng. Mỗi lần mà có lười biếng thì mấy con nhớ những lời thầy thì mấy con sẽ không lười biếng đâu mấy con, nhớ kỹ. Thầy tin rằng những lời lệ và sách tấn của thầy nó là cái sức mạnh vô giá, cái sức mạnh thần lực để giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn của bản thân mấy con. Bây giờ mấy con còn hoàn thiện những tâm để rồi chúng ta tiếp tục để mà tu tập. Con cứ hỏi con thì con hỏi con tập là những cái ngày qua thì lẽ ra thì mấy con phải được dựa vào cái ngày đầu tiên để những cái lời nói thầy nó các con đã nghe cho nó đầy đủ, nhưng mà vì các con đến trễ, nhưng mà đến trễ nó chưa phải trễ đâu mấy con, nó còn tiếp tục học. Và trong khi mấy con đang học cái nhân quả ảo học, do đó nó còn đang ở trong cái sự diễn biến của nhân quả ảo học, chưa phải đến cái kết cục của cái nhân quả ảo học. Nếu khoảng chừng là một tháng hoặc là hai tháng, tất cả chúng ở đây đã học hoàn toàn cái chương trình của nhân quả ảo học xong rồi, thì mấy con đến là mấy con không học được nữa, thầy sẽ giảng qua cái khác rồi, coi như là cái lớp này sẽ đóng cửa học nhận rồi. Còn bây giờ nó còn đang học cho nên thầy nhắn đi mấy con, nhưng mà mấy con muốn nghe lại có những buổi băng thì những người khác người ta đã thu rồi, con nghe lại những cái buổi sau thầy nói chuyện để cho cái lớp học của chúng ta nó trọn vẹn cái sự hiểu biết, thì tất cả những buổi băng này con được thu lại. Do như vậy thì con chưa phải trễ đâu, bây giờ con cứ tiếp tục làm bài ngoài người khác để rồi thầy sẽ giúp cho con cách thức để mà xoáy vào cái đề tài của cái bài của mình cho nó rõ ràng cụ thể. Con cứ làm theo sự hiểu biết của con để rồi lần lượt thầy sẽ hướng dẫn chỉ cho con cách thức để mà con quán, tức là con quán vô lậu đó, giúp đỡ cho con có khai triển được cái tư duy của con như mấy người khác. Nhưng mà những người khác người ta đang làm, bởi vì thầy nói ví dụ như một cái người bạn của con hiện giờ người ta làm cái bài này đúng thì thầy sẽ đặt cách ngay liền, họ thầy không cần phải bắt họ chờ đợi với con mà thầy cho họ cái bài khác. Còn con chưa làm được thì con cứ ở lại con làm, mà nếu mà con làm được thì thầy sẽ cho con lên cái lớp khác, tức là con làm cái bài khác. Ở đây không phải là cái chương trình học của ngoài đời mà là cái chương trình đào tạo giáo dục cho vô lậu, cho nên cái người nào được người đó sẽ học cái bài kế, mà cái người chưa được học cái bài lại cho cái lớp đang làm được cái người mà tự mấy con nói con không không hiểu thì tức là mấy con biết nó chưa được, để bắt buộc mấy con ở lại, con phải làm cái bạn ở lại mà từ nào mà thương thì mấy con mới làm được, còn nếu không thì con chưa có làm cái bạn ở được, coi như là làm 5-3 bài mà con chỉ có 1 bài là con ở lại, dù là cái người đó giữ đầu cái khóa mà vào đây được nghe mà mình làm bài mà không được thì người đó cũng dành ở lại cứ làm bài qua, mà thầy cũng cố gắng rồi cũng phê vào đó để giữ những cách thức để mình làm bài cho họ làm. Còn người nào làm được tập luyện rồi thì phải cho bài khác rồi cho họ kết hợp được cái bài nhân quả của họ như là tổng thể nhân quả. Còn bây giờ đi vào những tập chi tiết của nhân quả thì phải tập thể như họ. Ở cho nên khi mà kết hợp lại tất cả nó là tổng thể. Và khi cái bài tổng thể nhân quả mà được rồi thì coi như là mấy con không có học được rồi. Mấy con thấy chưa? Cho nên mấy con yên tâm, bây giờ từ đây cho đến 10 ngày, 20 ngày nữa, tức là cuối tháng này, mà nếu còn thì thôi chứ qua cái bài này mà thầy lấy đến cái đề tài khác rồi thì coi đương nhiên là thầy còn nhận vô đây chờ những khóa khác sau, chứ còn khóa này thì thầy dẫn bây giờ thì đủ rồi. Lẽ ra thầy nghĩ rằng thầy sẽ dẫn dắt 10 người, 20 người thôi, 10 người nam, 10 người nữ, đó là cái sức của thầy. Cho nên các con thấy thầy bị nói nhiều đó, kho đó là bị nói nhiều cho nên gì, cho nên thầy phải phục hồi lại, phải phục hồi lại, tức là phải nghĩ nói lại để cho cái thần khí của thầy nó không bị hao. Cái thầy nói nhiều nó hao, tức là cái phổi thầy nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Các con thấy thầy mấy bữa nay thầy không ngon, hôm nay thầy nói nhiều đó, các con thấy đó là thầy nói quá nhiều. Nhưng mà vì mấy con mà phải nói chứ nó không nói mấy con là tập.